Tin đồn 33 ngày Bắc Đồ Xuyên, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Chu Chính Soái lại nhận được tin tức từ Thời Hạ, anh vừa xuống máy bay và đáp xuống Giang Thành thì nhận được điện thoại của Tân Thành Hạo. Tôi đã nhờ người kiểm tra vừa nhận được tin rằng ca phẫu thuật của Thời Hạ đã hoàn thành. Anh đẩy vali bước ra khỏi nhà ga, đeo chiếc kính râm to bản, vành mũ kéo xuống rất thấp, đang sải bước về phía trước thì đột nhiên dừng lại. Một cô gái bước nhanh, đờ upsilon, ưng phải anh liên tục nói, xin lỗi, anh khẽ lắc đầu, còn đắm chìm trong lời nói của Tần Thành Hào. Cô ấy chắc chứ, anh hỏi, giọng khô khốc, như thể bị cắt khô nghiền nát. Nhưng cô gái cũng không đi, cô đứng nguyên tại chỗ, lén nhìn mặt anh dưới vành mũ, kích động mà không hiểu. Anh, lúc đầu cô gái không để ý, nhưng khi cô gái nghe thấy giọng nói của anh, dường như bị thứ gì đó đánh trúng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lập tức che ngực lại. OMG, không thể tin được, cô là fan hâm mộ của anh ấy. Chu Chính Soái liếc cô một cái, đặt ngón trỏ lên môi, nhẹ giọng nói. Tần Thành Hạo nói bên tai anh ta, chắc chắn, và Chu Chính Soái sau đó không cẩn thận nghe anh ta nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng hỗn loạn đau đớn. Cô gái nặng nề gật đầu, trên mặt còn đỏ bừng vì phấn khích. Vốn muốn ký tặng chụp ảnh tập thể, nhưng thấy anh trai ở đây một mình, nhất định là đi riêng, lại sợ thu hút đám đông nên cô buộc phải chịu đựng nó. Cô nhìn xung quanh, thấp giọng nói, anh à, chắc em sẽ luôn tin tưởng anh. Sau đó cô vui vẻ chạy đi, đi được vài bước, cô hưng phấn nói. Tôi đã gặp được thần tượng của mình, phấn khích quá. SMPS, tôi sẽ không nói anh ấy ở đâu, tôi chỉ thấy anh ấy một mình. Đó phải là một chuyến đi riêng, tôi không thể làm điều đó, tôi thực sự muốn ra ngoài chạy. Giọng nói dần dần nhỏ lại, bị những giọng nói khác át đi. Anh ấy nói, và nói với điện thoại, tôi hiểu rồi, anh không thể nói nó có cảm giác như thế nào, anh chỉ cảm thấy trời nắng và trắng, cảm thấy lạnh trong người. Vẫn chậm một bước, anh dụi mặt cho tỉnh táo một chút, cậu cũng không bằng đem cô ấy để cô ấy vào một góc rồi quên đi. Cậu cũng không cần ưu phiền nữa. Tần Thành Hạo thở dài nói, trong lúc hỗn loạn này, còn có như vậy mới có thể quên đi. Tôi thật sự không thích, không biết cậu thích cô ấy ở điểm gì, cô ấy có tính cách như vậy chậm chạp, nhát gan n, xinh đẹp như vậy, người cũng sẽ không như vậy hết lần này đến lần khác dễ dãi đúng không? Chu Chính Soái không nói, tại sao không mạnh mẽ nghĩ tới, nhưng nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ dám xê. Xê cô, nếu một người quên đi nỗi đau mà cô ấy từng không thể chịu đựng được, và cũng quên đi những người và những thứ liên quan đến nỗi đau, anh sẽ nhắc nhở cô ấy chứ? Chu Chính Soái hỏi anh. Hả? Tần Thành Hạo nói, ý của cậu là, quên đi, không có gì, tiếp tục bận rộn đi. Tạm thời đừng lo lắng cho tôi. Anh cúp điện thoại và đi đến bãi đậu xe ngầm với chiếc vali của mình. Đã có người chờ, đó là tài xế của khách sạn. Xin chào ngài, xin chào, tôi xin lỗi, không sao đâu. Chu Chính Soái nhét vali vào cốp xe, ngồi ở sau xe, nhắm mắt dưỡng thần, nhớ tới nhiều năm trước, khi còn đi học, ở Thạch Hạ, anh là thuộc loại tính tình rất vui vẻ. Với nụ cười rạng rỡ và ấm áp, như ánh nắng ban mai, ấm áp mà không chói lóa. Khi đó cô gương rụt rè như vậy, có chút nghịch ngợm và ngang tàng như một cô bé, cô sẽ ngồi xổm trước cổng trường của anh. Mưa nắng đưa thư tình cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở đầu phải là kính gửi đàn anh Chu. Anh nghe nói rằng đó là một từ thông dụng mà cô ấy học được khi xem phim truyền hình. Cô ấy tự gọi mình là Chu Phu Nhân và viết một câu chuyện tình yêu với tên của hai người là nhân vật chính. Kỳ thực khi đó anh không thích cô cho lắm. Anh luôn cảm thấy cô gái này da mặt dày, không biết xấu hổ, quen thuộc, phiền phức. Biết đâu sau này lại nhớ như vậy. Khi anh mở mắt ra lần nữa, xe đã đến khách sạn, Tần Thành Hạo đặt cho anh một phòng thương gia, người phục vụ giúp anh kéo vali và đưa anh lên. Khi tôi sống ở khách sạn này 7 năm trước, không có tòa nhà nào như vậy. Chu Chính Soái đột nhiên nói, với giọng điệu hoài niệm. Anh và Thời Hạ lần đầu tiên ở đây, khi họ còn trẻ và đã nếm trái cấm, cô xấu hổ đỏ mặt, ngày hôm sau chỉ vào mũi anh và nói. Anh không được phép nói cho người khác biết. Anh nói. Sau đó, em sẽ hối lộ tôi. Cô có vẻ đau khổ. Em không có tiền. Ai muốn tiền của em, lại đây cho tôi hôn một cái. Anh nở nụ cười trêu chọc cô, vốn tưởng rằng cô sẽ ngại ngùng, không ngờ cô lại thật sự đi tới, thử cắn môi anh, dùng tinh thần học hỏi nghiêm túc hỏi. Thật sao? Chính anh đỏ mặt tía tai, người phục vụ là một cô gái trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chính Soái, cô đã cảm thấy người này lạnh lùng như một tảng đá, không ngờ anh lại chủ động nói ra, cô giật mình, giọng nói không được bình thường. Thậm chí còn nói hay, đây là tòa nhà mới, chỉ mới 2 năm, Chu Chính Soái không nói gì thêm, chỉ hỏi cô, thành cổ Giang Thành đã phá dỡ bao nhiêu rồi, anh là người địa phương, ừ, năm ngoái. Có rất nhiều vụ phá dỡ diễn ra liên tục nhưng gần đây đã dừng lại. Có những ngôi nhà cổ trong thành phố cổ và trung tâm bảo vệ di sản đã đấu tranh chặt chẽ với cục xây dựng đô thị, vì vậy dự án đã bị đình trệ. Chắc nó vẫn còn ở đó. Anh lẩm bẩm, người phục vụ dẫn anh ta đến 803. Anh Tần, đây là phòng của anh. Anh gật đầu, làm phiền cô rồi. Không có gì, nếu cần bất cứ điều gì, anh có thể gọi cho quầy lễ tân. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ 24 giờ. Lát nữa tôi đi thành phố cổ, hãy thu xếp xe giúp tôi. Bây giờ tôi sắp xếp cho anh được không? 10 giờ 14 tối rồi. Phục vụ nhìn đồng hồ. Liên lạc giữa Thời Hạ và Kiều Vi cũng bị cắt đứt. Nhưng Kiều Vi đã gọi cho Giang Dư. Nghe nói rằng Thời Hạ đã đến bệnh viện. Cô ấy đã bảo Giang Dư trả lời tin nhắn. Em không biết phải làm gì. Thời Hạ nép mình trên ghế sofa. Cảm thấy mình giống như nữ chính của một vở kịch cay đắng, tự than thở và than thở. Cô nhận điện thoại từ Giang Dư, quay ra ban công nói với Kiều Vi. Mẹ anh ấy đến gặp em, bà ta muốn em chia tay với con trai bà ta, hay là muốn gờ yêu ta ết em. Giọng nói của Kiều Vi đột nhiên cao lên một quãng tám. Nếu bà ta dám, chị cũng dám đánh bà ta. Thời Hạ đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian cô ở cùng Chu Chính Soái. Cô cũng như vậy. Đập bàn giận dữ hết. Anh ta ép em sao? Anh ta lấy gì đó ép em sao? Bà đây sẽ cắt đứt anh ta. Cô cảm thấy hơi xúc động, đồng thời ngưỡng mộ bộ não của mình. Thật tiếc khi chị không trở thành nhà biên kịch, thị trường thiếu những tài năng như chị. Còn tưởng nói giỡn, Kiều Vi tức giận đến mất cả bình tĩnh, chỉ nói. Thời Hạ, nói cho chị biết, em đang nghĩ cái gì? Chị không tin Chu Chính Soái không nói thích em. Thời Hạ nói. Em không nghĩ về bất cứ điều gì, em quá mệt mỏi sau khi suy nghĩ quá nhiều. Này, em vẫn chưa kết thúc. Mẹ của Chu Chính Soái đến gặp em và nói với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tuyết, A Chính thích cháu nhiều lắm. A Chính thường nhắc đến cháu khi còn đi học. Cô không ngờ rằng các cháu vẫn ở bên nhau sau nhiều năm như vậy, thật tốt. Thời Hạ thở dài, nói cho em biết, em trông rất giống Tiểu Tuyết sao? Kiều Vi có chút sợ hãi trước âm mưu kinh thiên động địa này. Thời Hạ lại nói, em sẽ bí mật nói cho chị một bí mật, nhưng em thực sự thích Chu Chính Soái. Em rất thích anh ấy, vì vậy em cảm thấy kém cỏi, vặn vẹo và sợ hãi. Bạn đã bao giờ bước vào một cửa hàng quần áo mà bạn không đủ tiền mua, nhìn những bộ quần áo sang trọng và lấp lánh trên cửa sổ mà không dám đưa tay chạm vào chúng chứ đừng nói đến việc thử chúng. Bởi vì tiềm thức của bạn sẽ cảm thấy rằng bạn không xứng đáng của họ. Bạn thậm chí không dám đến gần cửa hàng quần áo đó. Cô ấy cảm nhận về Chu Chính Soái là như vậy. Không phải anh xấu mà là anh tốt đến mức khiến người ta phải cây ết yêu ta ép sợ. Kiều Vi thấp giọng ậm ừ. Em phân tích rất tốt. Cách chương.